Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, một trưởng lật tung. Đông Phương Mặc không chút khách khí rút ra cái này đầu người trên đỉnh cất giấu trúc châm. Cái này trúc châm bị hắn giấu ở 10 phần địa phương bí ẩn. Nếu như không có nói, thật là có chút khó mà phát hiện. Thế nhưng là cái này trúc châm bị Đông Phương Mặc rút ra về sau, Đông Phương Mặc không cảm giác được phải có cái gì kỳ lạ địa phương cùng. Thế nhưng là người này lập tức thống khổ kêu một tiếng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, coi như hắn không còn dùng chân đạp, người này cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Nguyên lai, các ngươi quý gia từ trên xuống dưới đều là dùng loại này gian lận biện pháp a. Đông Phương Mặc có chút chẳng thèm ngó tới. Sớm tại cùng người này giao thủ trước đó, Đông Phương Mặc đã sớm thả ra mình uy áp. Cứ việc những người này cũng không có bởi vì nơi này quỷ dị áp lực nằm xuống không thể động. Nhưng là đối mặt với Đông Phương Mặc uy áp, càng thêm không thể động đậy mảy may. Đông Phương Mặc hai tay tung bay, đem những người này trên đỉnh đầu cài lấy cái kia trúc châm toàn bộ cho cầm trong tay. Thu hồi mình uy áp về sau, Đông Phương Mặc mới phát giác, những người này quả thực so ngũ hành các càng thêm không chịu nổi. Bởi vì có mấy người trực tiếp liền chịu không được nơi này áp lực, bóp nát bùa chú của mình, nháy mắt biến mất tại cửu cung phi tinh trận. Đông Phương Mặc nhìn trong tay mình những này trúc châm, mỉm cười, xem ra, cái này quý gia thật sự là bác ái, là cố ý đến cho chúng ta đưa những thứ này sao? Đông Phương Mặc hướng về phía những còn tại kia kiên trì người mỉm cười. Đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong, trực tiếp đem một viên trúc châm giao cho ngũ hành các một người. Người này bất kính kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vội vàng mang tại trên búi tóc, nghĩ không ra, người này vậy mà thoáng cái liền đứng lên. Thật thần kỳ đồ vật. Liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi tán thưởng. Nói xong, liền đem trong tay trúc châm hoàn toàn cũng giao cho người này. Mỗi người các ngươi một cái, đều đeo lên. Sau đó, ha ha, chấm ngoặc kép. Sau đó, ánh mắt liền rơi trên mặt đất nằm sấp những người này trên thân. Giờ phút này, quý gia người toàn bộ đều không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Đây thật là rời lên tảng đá đập chân của mình. Chỉ trách bọn hắn gặp Đông Phương Mặc. May mắn có Đông Phương công tử. Bằng không chúng ta còn thật sự cho rằng ta ngũ hành các rất yếu. Ngũ hành các người vừa rồi thật sự là hết sức buồn bực. Rất nhiều người đều tự trách không thôi. Đều cảm thấy mình sống uổng thời gian. Không có cố gắng tu luyện. Vậy mà cùng quý gia chênh lệch nhiều như vậy. Nguyên lai. Đó cũng không phải tình huống thật. Tình huống chân thật là bọn hắn so quý gia còn hơi mạnh như vậy một chút điểm. Đông Phương Mặc đứng tại những người này trước mặt, trên mặt lãnh khốc mỉm cười. Ta nghĩ chúng ta muốn để bọn hắn ghi nhớ hôm nay giáo huấn, về sau không dám gian lận. Cho ta hung hăng đánh. Hướng trên mặt chào hỏi, Đông Phương Mặc ra lệnh một tiếng. Những ngũ hành các kia người vừa rồi đã sớm bị tức được nhanh bốc lên khói. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Ngũ hành các từng cái tất cả đều vung lên nắm đấm. Bảo bọc người quý gia chính là dừng lại đánh tơi bời. Nhưng là mặc dù như thế, ngũ hành các người lại không ai hạ độc thủ. Chỉ là đem quý gia người đánh mặt mũi bầm dập. Đây cũng là Đông Phương Mặc yêu cầu. Muốn để bọn hắn trên mặt của mỗi người đều bị thương. Nhìn thấy những người này 10 phần chật vật, Đông Phương Mặc liền vung tay lên, hướng về phía bên cạnh vừa rồi chiếu cố qua Hàn thị tỷ đệ người đệ tử kia nói ra. Cái này quý gia đã dám như thế, chắc hẳn tầng tiếp theo bên trong Giật Hiên đại ca cũng sẽ gặp phải ám toán. Ta hiện tại liền xông đến tầng tiếp theo, các ngươi lưu tại nơi này, chờ thêm nửa canh giờ, sau đó bóp nát bùa chú của bọn họ. Để bọn hắn lăn ra cửu cung phi tinh trận. Sau đó, các ngươi có ai nguyện ý xông 6 tầng tiếp theo? Cứ việc theo tới chính là. Tên đệ tử này vội vàng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc an bài 10 phần thỏa đáng. Vừa nghe đến Mộ Dung Giật Hiên cũng có khả năng gặp ám toán. bọn hắn cũng là thập phần lo lắng. Lại nói Mộ Dung Dật Hiên bước vào đạo này cửa lớn màu trắng về sau, liền cảm thấy một trận áp lực cực lớn. Đồng thời, đối tu vi của hắn cũng đã sinh ra một chút ảnh hưởng. Hắn vừa muốn quay đầu hỏi ý một chút Đông Phương Mặc tình huống, thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện, phía sau là một mặt trắng bệch ngũ hành các đệ tử. Đã khó mà nói chuyện, mà lại sau này nhìn, vậy mà không tìm được Đông Phương Mặc cái bóng. Đây là có chuyện gì? Nhưng là cái này cửu cung phi tinh trận lại chỉ có thể đi đến sông không thể quay đầu. Nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ có bóp nát trong tay phù chú. Ngay tại Mộ Dung Dật Hiên có chút nóng nảy thời điểm, bên trong một cái mang theo khinh miệt mà khiêu khích thanh âm vang lên. Nghĩ không ra, Mộ Dung Dật Hiên ngươi 10 năm này bế quan khổ tu, thật là có chút thành tích. Trước mắt một bóng người hiện lên, vậy mà là Quý Hàm Vũ. Không biết Quý Hàm Vũ lúc nào đã đến Mộ Dung Dật Hiên trước mặt. Vốn là đối địch hai người, Mộ Dung Dật Hiên tự nhiên không nguyện ý để cái này Quý Hàm Vũ sát lại gần như vậy. Né người sang một bên, muốn đi hướng một phương hướng khác. Hắn muốn ở chỗ này chờ Đông Phương Mặc tiến đến. Giải thích làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này Quý Hàm Vũ vậy mà so tốc độ của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Trước một bước chặn Mộ Dung Dật Hiên đường đi, nụ cười trên mặt 10 phần âm hiểm. Mộ Dung Dật Hiên, ta cảm thấy ngươi cũng xứng với là ta đối thủ, cho nên ta mới đem ngươi phóng tới vòng thứ 3 đến. Nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là liền lưu tại nơi này tương đối tốt. Tiếng nói còn không rơi xuống, Quý Hàm Vũ đã hai tay trùng điệp, động tác dị thường cấp tốc, lập tức tế ra từng đạo lăng lệ mang theo bạch quang như ưng chảo đồng dạng chảo ảnh, phô thiên cái địa hướng phía Mộ Dung Dật Hiên cuốn tới. Mộ Dung Dật Hiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn nghĩ không ra, hoàn toàn nghĩ không ra, Quý Hàm Vũ tại cửu cung phi tinh trận vòng thứ 3 bên trong lại còn có thể phát huy ra uy lực như thế kỹ pháp. Nháy mắt, Mộ Dung Dật Hiên có một loại thụ đả kích cảm giác, mình giống như làm không được. Mặc dù là dị thường kinh ngạc, nhưng là Mộ Dung Dật Hiên cũng sẽ không cứ như vậy chờ lấy. Tay tùy tâm động, liên tục gảy 10 ngón tay, lập tức lấy Mộ Dung Dật Hiên làm trung tâm, tựa như là bay vụt một đoàn gai nhọn, từng đạo lăng lệ chỉ ảnh đón nhận cái kia chảo ảnh. Mỗi cái hình ảnh tướng thời điểm đụng chạm đều sẽ bắn ra hỏa tinh, có thể thấy được hai cá nhân thực lực là lực lượng ngang nhau. Nhưng là cũng chính là thời gian một chén trà công phu, Mộ Dung nói chỉ cảm thấy mình lực lượng thần thức đã không có thể chống đỡ mình tiếp tục cùng Quý Hàm Vũ dạng này đối công. Mộ Dung Dật Hiên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Làm sao có thể dạng này? Mình 10 năm này khổ tu, chẳng những không thể siêu việt Quý Hàm Vũ, có vẻ giống như càng chênh lệch càng nhiều. Thế nhưng là, Mộ Dung Dật Hiên lập tức liền phát hiện mánh khóe. Chỗ nào là mình tài nghệ không bằng người, mà là Quý Hàm Vũ vậy mà đem Quý gia trấn trạch chi bảo thanh linh mang cho mang trên người. Cái này thanh linh mang là một kiện nhìn qua 10 phần không đáng chú ý khăn trùm đầu. Nhưng là đầu này khăn lại là cực phẩm linh khí không giả. Quý gia không đơn thuần là có được lực lượng thần thức cái này một nơi đặc thù, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là căn này thanh linh mang. Chỉ cần là cùng căn này thanh linh mang kết thành huyết khế, như vậy cái này thanh linh mang tại lực lượng thần thức có vô tận chỗ tốt. Mặc kệ là đi đến dạng gì trong trận pháp, đều sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Liền ngay cả cửu cung phi tinh trận lợi hại như vậy trận pháp, cái này thanh linh mang cũng có thể để đeo nó người linh đài thanh tịnh, không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là, cùng Mộ Dung Dật Hiên đối công đích thời điểm, Quý Hàm Vũ hiển nhiên cũng là sử xuất 10 thành công lực. Cái này thanh linh mang hiện ra có chút ánh sáng, mới khiến cho Mộ Dung Dật Hiên phát hiện, Quý Hàm Vũ, người vậy mà mang theo thanh linh mang sông cửu cung phi tinh trận. Người cái này quá mức đi. Mộ Dung Dật Hiên đối Quý Hàm Vũ hành động này thực sự là khinh thường. Quá phận, cái gì gọi là quá phận? Quý Hàm Vũ đã hoàn toàn đem Mộ Dung Dật Hiên áp chế. Lạnh cười nói, Người ngũ hành các không thừa dịp bảo bối như vậy ngươi trách được ai? Chẳng lẽ người ngũ hành các xông trận quy củ bên trong có không cho phép mang theo hộ thân pháp bảo? Đầu này quy định sao? Quý Hàm Vũ mấy câu, để Mộ Dung Dật Hiên lập tức có chút không phản bác được. Xác thực, từ khi lập xuống xông trận cái quy củ này đến nay, chưa bao giờ đề cập qua không thể mang theo hộ thân pháp bảo xông trận. Nhưng là xông trận không đơn thuần là xông, còn có chỉ luyện lực lượng thần thức công hiệu như vậy. Như vậy mọi người tự nhiên là thành thật dùng mình thực lực đi xông. Thế nhưng là nghĩ không ra, cái này Quý Hàm Vũ vậy mà hèn hạ như vậy. Nhìn xem không nói nữa Mộ Dung Dật Hiên. Quý Hàm Vũ tiếp tục cười lạnh. Mộ Dung Dật Hiên, ngươi liền dừng bước nơi này đi. Đây cũng là ta xem ở ngươi là ta đối thủ bên trên, ta mới khiến cho ngươi xông vào vòng thứ ba. Miễn cho mọi người tại đem ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh đồng thời điểm, ảnh hưởng trình độ của ta. Cái này Quý Hàm Vũ nhưng đủ châm chọc. Thế nhưng là, bây giờ, thân ở vòng thứ ba, Mộ Dung Dật Hiên một điểm ỷ vào đều không có. Hoàn toàn là bằng vào nhục thân của mình. Tự nhiên đánh không lại trên thân mang theo thanh linh mang Quý Hàm Vũ. Quý Hàm Vũ cảm nhận được Mộ Dung Dật Hiên đã bị mình tuyệt đối áp chế thời điểm, không khỏi tiếng cười càng thêm đắc ý. Hướng về phía sau lưng hai người nói ra, ta hiện tại liền đem Mộ Dung Dật Hiên phù chú cho lấy tới. Hai người các ngươi liền cho ta ngay ở chỗ này coi chừng hắn. Nếu như hắn hơi có dị động, liền cho ta bóp nát bùa chú của hắn. Không cần khách khí, Quý Hàm Vũ âm tàn làm an bài về sau, liền trực tiếp đem tay đưa về phía Mộ Dung Dật Hiên bên hông. Mỗi người vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đều là đem cái này phù chú treo ở bên hông. Mộ Dung Dật Hiên cũng không ngoại lệ. Liền vào thời điểm mấu chốt này, Quý Hàm Vũ chỉ cảm thấy cánh tay của mình gặp một cổ lực lượng cường đại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại vào lúc này, có một cỗ lực lượng lớn như vậy. Quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thân thể bị cái này một cỗ lực lượng trực tiếp vén đến một bên. Lại quay đầu thời điểm, một đạo một bộ áo trắng thân ảnh đã xuất hiện, đang dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Không muốn mặt đến ngươi loại tình trạng này, cũng coi là thiên hạ khó tìm. Đông Phương Mặc nói xong, đưa tay đem trên mặt đất Mộ Dung Dật Hiên đỡ lên. Mới chậm rãi nói ra, Dật Hiên đại ca, ngươi không sao chứ, không có việc gì, cứ việc có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là tình huống trước mắt cũng là không dung Mộ Dung Dật Hiên hỏi lên. Chỉ là thận trọng đứng lên, nhìn chăm chú lên Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc biểu hiện, thật là làm hắn nghĩ không ra. Hiện tại đã là cửu cung phi tinh trận vòng thứ ba. Đông Phương Mặc tựa hồ vẫn là giống như trước kia, không thế nào thụ áp lực này ảnh hưởng. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc cái dạng này, Mộ Dung Dật Hiên trong lòng nhưng không có một tia không thoải mái. Tương phản rất là cao hứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.